Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Chú Vương Đình. Tại Khác Quan Tự tại Đỉnh Phong tới nói, trùng kích chú Vương Đình chỗ khó ở chỗ như thế nào tạo dựng Vương Đình. Vương Đình này là linh hồn phương diện, cũng không phải là thực chất, mà là do võ đạo ý chí cùng linh hồn lực cộng đồng ngưng tụ thành. Cho nên, khi võ giả đối với võ đạo có được đầy đủ lý giải, tự nhiên có thể một lần là xong, một lần tạo dựng một tòa vương đình, thẳng đến viên mãn. Nhưng là, Thạch Hạo khác biệt a, hắn hiện tại chỉ có một tòa hồn đảo, trên lý luận cũng chỉ có thể tạo dựng một tòa vương đình. Vậy hắn, làm sao bây giờ? Tu thành tòa thứ nhất vương đình đằng sau liền trực tiếp đột phá đến bổ thần miếu. Trên lý luận, đây là có thể được, bởi vì hắn chỉ có một tòa hồn đảo a. Thế nhưng là, nếu thật là như thế đột phá, vậy hắn cùng giai chiến lực khẳng định phải rơi xuống một mảng lớn. Phải biết, hắn nhưng là tu ra 10 tòa hồn đảo, càng đem tất cả pháp tướng hợp nhất, hình chính là cái gì? Càng mạnh chiến lực, cho nên hiện tại hắn tự nhiên không cam lòng chỉ là tăng cao tu vi cảnh giới, mà không để ý đến chiến lực. Bất quá, Thạch Hạo đối với cái này cũng không phải không có tưởng tượng. Ta không thể cấu thành 9 tòa, 10 tòa vương đình, thế nhưng là ta hồn đảo siêu cấp lớn, có thể tạo dựng vương đình cũng phải xa xa lớn hơn người khác vương đình. Này là thứ nhất. Thứ hai mà nói, vương đình tạo dựng đến cũng đủ lớn, cơ sở tự nhiên là kiên cố, hắn có thể bởi vậy lại đúc ra tầng thứ hai vương đình. Tầng thứ ba vương đình, số lượng có thể ít, nhưng ta trồng số tầng nhiều, không phải cũng một dạng nghiêu bức sao? Cho nên, Thạch Hạo dã tâm rất lớn, hắn muốn tạo dựng một tòa phủ kín toàn bộ hồn đảo vương đình. Vương đình cơ sở là cái gì? Pháp tướng, cho nên, vương đình có hung thú hình thái, có binh khí hình thái, có núi non sông ngòi hình thái. Chính là bởi vì pháp tướng mà dị, Thạch Hạo pháp tướng đâu? Chư thiên vạn vật, cái này muốn làm sao tổ kiến đâu? Thạch Hạo trầm ngâm, pháp tướng qua nghiêu, đúc ra vương đình mặc dù nghiêu bức, nhưng ở cấu trúc thời điểm lại gặp phải khiêu chiến, không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thất bại. Thạch Hạo cuối cùng là xác định sau cùng phương án, hắn đem tiểu tinh vũ hóa thành từng khối gạch để mà đắp lên vương đình. Cái này kinh khủng, tiểu tinh vũ vốn chính là thập tướng hợp nhất, gánh chịu Thạch Hạo tất cả pháp tướng, hiện tại còn muốn áp xúc thành từng khối gạch. Vậy đem toàn bộ vương đình đắp lên, lại cần tiêu hao bao nhiêu khối gạch? Phải biết, người khác đều là từng cái hồn đảo đi tới, mỗi lần tạo dựng một tòa vương đình, cũng chỉ cần lấy một đạo pháp tướng làm cơ sở, có thể Thạch Hạo đâu. Chỉ là số lượng này liền tăng gấp 10 lần, đây là cỡ nào hao tổn lớn công trình. Còn tốt, hắn có Long Tủy Quả. Hắn cũng không thèm để ý đây đối với hắn thể chất tăng lên. Long tộc thân thể tuy mạnh, nhưng hắn thập dương thánh thể có thể không hề yếu, thậm chí càng siêu việt. Dù sao đây chỉ là một đầu tam trảo kim long, Long Tủy Quả tất cả tinh hoa toàn bộ biến thành năng lượng, bị Thạch Hạo dùng để cấu trúc tiểu tinh vũ, lại đến đắp lên vương đình. Đây là một cái tốn thời gian mà bền bỉ công trình. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đem tầng thứ nhất vương đình đúc thành, sau này sẽ là xe nhẹ đường quen, hiệu suất sẽ cực kỳ mà tăng lên. Nhoáng một cái, 5 tháng đã là đi qua. Có thể Thạch Hạo vừa rồi tiến độ hơn phân nửa, đây không phải muốn trái với học viện quy định, nửa năm không xuống nguyên tố địa quật mà nói, nhưng là muốn thụ học viện xử phạt. Nhưng là quy định của học viện cũng không phải một mực không đổi. Giống Thạch Hạo loại trùng kích đại cảnh giới này, học viện thậm chí cấp ra 3 năm giảm sóc kỳ, có thể cho học viên an tâm đột phá. lại nói, Thạch Hạo trước đó nhiều lần xuống nguyên tố địa quật, giết địch vô số, điểm cống hiến là nhất trực quan chứng minh. Tại dạng này công thần tới nói, học viện phương diện càng là sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn không cần phải lo lắng đột phá sử dụng thời gian quá lâu, khiến cho hắn bị học viện bị khai trừ. Từ từ sẽ đến, mặc dù hắn tự nhủ là từ từ sẽ đến, nhưng trên thực tế tốc độ lại là không chậm chút nào. Ngược lại tăng nhanh, hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng ở trên cảnh giới đuổi ngang Thạch Trọng. Đó thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, thu được quá nhiều khen ngợi, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thạch Hạo cũng đem người này trở thành kình địch lớn nhất. Rốt cục, 9 tháng về sau, Thạch Hạo xuất quan, Vương Đình Thành, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, hắn là một vương, đem hắn thả lại Đông Hỏa Đại Lục mà nói, vậy hắn đã đứng ở mảnh đất này đỉnh phong, không người có thể địch. Đây chính là chú Vương Đình. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, lập tức từ 10 trượng khoảng cách mở rộng đến 100 trượng. Đây là linh hồn lực có thể chạm đến cực hạn, mà một tòa vương đình trồi lên, nhìn qua đúng là hơi mờ. Trên tường hiện động lên nhàn nhạt tinh quang. Đây là tự nhiên, trong tiểu tinh vũ đương nhiên là lấy tinh thần số lượng nhiều nhất. Nhiều như vậy chồng chất lên nhau, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát ra tinh quang. Nhiều như vậy tiểu tinh vũ đúc thành vương đình, nếu là ném ra đi mà nói, uy lực sẽ có kinh khủng bực nào. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nhưng lập tức hắn liền mày nhăn lại. Không ổn, ý nghĩ của hắn sai. Hắn luôn cho là số lượng xếp phía dưới hay khẳng định là lớn hơn một, nhưng là tinh vũ khác biệt a. Hắn muốn hình thành thế giới của mình, vậy một cái như vậy đủ rồi, mà lại cũng chỉ có thể là một cái. Hiện tại hắn đáp lên ra nhiều như vậy tiểu tinh vũ, nhìn như số lượng nhiều, lại rời lúc trước ý nghĩa chính. Thạch Hạo lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, phát hiện chính mình đi nhầm phương hướng, vậy khẳng định là lập tức sửa. Hắn bắt đầu hòa tan cái này từng khối gạch, khiến cho đều là biến thành một thể. Ròng rã 2 tháng sau, Thạch Hạo mới đại công cáo thành. Vương Đình hay là y nguyên tản ra nhàn nhạt tinh quang, thế nhưng là cũng đã trùng hợp là một thể. Hắn vĩnh viễn chỉ có một cái tiểu tinh vũ, chỉ phát triển một vùng thiên địa, nhưng cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tự thành một thể, siêu thoát tại thế giới này, không nhận thế giới này khống chế. Thạch Hạo đi ra ngoài, nhìn về phía vùng thiên địa này, rõ ràng thế giới này cùng trước kia cũng không cái gì khác biệt, nhưng bây giờ tại Thạch Hạo xem ra lại là tràn đầy khác biệt. Bất luận vật chất gì đều hướng hắn cho thấy bản chất. Tỉ như ngay tại hướng hắn đi tới Hứa Trạch Kỳ, Thạch Hạo chỉ cần dùng linh hồn lực cảm ứng, đối phương liền sẽ lấy một loại phương thức khác hiện ra. Nước, xương cốt, vi lượng kim loại, còn có một đoàn cường đại linh hồn hỏa. Cho nên, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vẫy tay một cái. A, Hứa Trạch Kỳ hét lên kinh ngạc. Hắn phát hiện chính mình đũng quần thế mà ướt một mảng lớn. Mẹ nó, hắn người lớn như vậy, thế mà lại còn bài tiết không kiềm chế. Hắn vội vàng kêu thảm một tiếng, quay đầu liền chạy. Thạch Hạo gật đầu, thành tựu chú Vương Đình về sau, hắn có thể điều khiển bất luận vật chất gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn so chính mình yếu. Tiểu tử, người thật đúng là xấu bụng. Tử Kim Thử xuất hiện, nằm ngoài Thạch Hạo trên vai, một bộ ông cụ non bộ dáng. Thạch Hạo quét nó một chút, không khỏi kinh ngạc. Đều đi qua một năm, người thế mà chỉ từ dưỡng hồn tăng lên tới quan tự tại. Gia hỏa này thế nhưng là ngâm tại trong Tiên Long Tâm đầu huyết thai nghén, tiên thiên cơ sở mạnh đến mức kinh người, lại tựa hồ là cái gì lão quái vật chuyển thế. bảo lưu lại một chút chút trí nhớ mơ hồ. Theo lý tới nói, tiến cảnh tu vi của nó cũng nhanh giống như là bay. Tại người khác mà nói, một năm tăng lên hai cái đại cảnh giới tuyệt đối là nhanh đến mức không hợp thói thường. Nhưng đối với con chuột này tới nói, lại là chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.